không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 nhiệm vụ tiến hành chung, tam, hy vọng Hào thêm đủ mã lực đi phía trước truy, Hầu gia hình thể thật sự quá khổng lồ. Liền tính là cách hơn 1.000 mét xa vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến nó thân ảnh. Càng đừng nói nó chạy vội khi dẫm đạp đại địa phát ra tiếng vang. Quả thực có thể so với động đất, chắc Nguyên đơn giản đem sự tình phát triển trải qua nói cho cấp. Những người khác, đang nghe nói ba cấp Nguyên tinh bị đột nhiên toát ra tới người cướp đi sau. Trên xe mọi người đều vô cùng tức giận. Phải biết rằng trước mắt mới thôi còn không có xuất hiện quá ba cấp Nguyên tinh đâu. Ngô Chính Long dò hỏi. Kia chỉ ba cấp không gian hệ tang thi lăng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Trác Nguyên dừng một chút, trả lời hắn, tốc độ phi thường mau, có thể chuẩn xác lợi dụng không gian đặc điểm tới ngắn ngủi trệ không? Hơn nữa từng đoạt thắng ta đối không gian khống chế, dị năng tuyệt đối ở ta phía trên, may mắn lần này là ta gặp gỡ, bởi vì cùng là không gian hệ, ta tương đối hiểu biết này đặc điểm. Mới có thể chuyển bại thành thắng. Nếu là các ngươi nói phỏng chừng quá sức, thì ra là thế, Ngô Chính Long gật gật đầu. Đem Trác Nguyên theo như lời một ít đặc điểm ký lục xuống dưới. Trở về hảo hướng chung khoa viện người phản ứng, đến ích với bọn họ này chiếc xe tính năng hảo. Không bao lâu đã có thể nhìn đến kia chỉ linh cẩu cùng một trận gió đi phía trước chạy như điên một. Cái khác nam nhân. Tôn Dục ở hai người đỉnh đầu lớn tiếng kêu gào làm cho bọn họ dừng lại. Phía sau còn có Hầu gia theo đuổi không bỏ, kia hai người nhìn qua thập phần mệt mỏi bộ dáng. Lại không có lấy ra nguyên tinh tới bổ sung năng lượng. Trác Nguyên vuốt cằm tường, chẳng lẽ đối phương nơi đội ngũ thực nghèo kết hủ lậu. Hoặc là quản lý đến phi thường nghiêm khắc, ngày thường sẽ không phát nguyên tinh cấp thành viên, khoa đội trưởng. Thỉnh ngươi ngăn lại bọn họ, Trác Nguyên đối người mở đường tiểu đội hoa cách nói sẵn có nói, hoa. Thành là nhị cấp thổ hệ dị năng giả, dùng để đương chướng ngại vật là nhất thích hợp bất quá. Hoa Thành hiểu ý, hơi tính toán một chút đối phương chạy vội tốc độ, theo sau cánh tay vung lên, lập tức có một đổ màu vàng nâu tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên miên phập phồng ước có 50 nhiều mễ trường. Mười nhiều mễ cao, đem kia hai người đường đi toàn bộ phong kín, linh cẩu cùng phong hệ dị năng giả bị thình lình sẩy. Ra tường đất cách trở, không kịp đình chỉ chạy vội, song song một đầu đụng phải đi lên, phát ra rung trời tiếng vang, Tôn Dục ở chỗ cao nhìn thoáng qua, chỉ thấy đối phương hai người bị đâm cho mắt đầy sao xẹt. Ngã xuống đất không dậy nổi, Hầu ra hai bước đuổi theo. Căn bản không đi quản kia hai người, trực tiếp lại chuẩn xác từ cái kia phong hệ dị năng giả trong túi bào ra kia viên ba cấp nguyên tinh. Ngay sau đó thu nhỏ lại thân hình dùng móng vuốt nhặt lên tới. Tung tăng nhảy nhót chiều, hy vọng Hào, bôn trở về, nó mới vừa chạy không hai bước. Cái kia phong hệ dị năng giả liền cá chép lộn mình nhảy dựng lên. Đôi tay liên tục huy động. Chỉ thấy cuồng phong gào thét đất bằng dựng lên, mang theo phẳng phất có thể tua nhỏ không gian lực đạo hướng về Hầu gia thổi quét qua đi, Hầu gia. Phi thường cảnh giác, hoặc là nói là xuất phát từ động vật đặc thù trực giác. Làm nó phát hiện đối phương hành động, nó từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào giống, trong chớp mắt lại biến thân thành kim cương bộ dáng, xoay người hướng về phía cái kia phong hệ dị năng giả một cái tát đánh. Đem người nọ chụp đến bay ngược ra mấy chục mét xa, nhưng mà gần trong gang tấc cuồng phong mắt thấy. Liền phải toàn bộ cuốn thượng Hầu ra thân thể. Lúc này Trác Nguyên, Thích Thiếu Dương, Quách Thuấn cùng Đường Hy toàn sôi nổi dùng ra không gian thuẫn cùng kim loại vách tường. Đem Hầu ra thân thể bao vây lại, vì nó chặn lại sở hữu phong thế công kích. Long Đằng tiểu đội đội trưởng Tiếu Phi đồng dạng là phong hệ dị năng giả. Hắn càng là trực tiếp thi triển dị năng, cướp đoạt qua những cái đó cuồng phong quyền khống chế, trong nháy mắt đem này hóa giải với vô hình, chi chi, giống. Hầu gia bất mãn chiều người nọ rít gào, phun ra nước miếng như là hạt mưa mưa to mà xuống. động vật độc hữu tanh nồng hơi thở thiếu chút nữa làm cái kia phong hệ dị năng giả bối quá khí. Đi, những người khác thấy như vậy một màn, đều không khỏi cười to. Viên Siêu càng là vỗ chính mình đùi cười đến hăng hái, Trác Nguyên mở ra cửa sổ chiều Hầu Gia vẫy tay. Làm nó chạy nhanh hồi trên xe, đã chịu chủ nhân triệu hoán Hầu Gia tuy rằng vẫn là thực phẫn nộ. Lại nghe lời nói chạy về Trác Nguyên bên người, đem kia viên ba cấp nguyên tinh giao cho hắn, đại gia tò mò mắt nhìn nguyên tinh. Tựa hồ trừ bỏ càng thêm thông thấu một ít ngoại, cùng một bậc cùng nhị cấp nguyên tinh không có gì quá lớn khác biệt. Bởi vì nguyên tinh là Trác Nguyên độc lập được đến, những người khác đương nhiên sẽ không theo hắn đoạt, phải biết rằng ba cấp tang thi nhưng không dễ dàng như vậy đối phó. Nhân gia có thể bắt được cũng là hắn bản lĩnh, Ngô Chính Long cùng Lưu Kiến Sâm áp kia hai cái gì. Năng giả trở về, Thích Thiếu Dương dùng đặc chế kim loại còng tay đem hai người khóa ở cửa xe bên. Phòng ngừa hai người bọn họ đào tẩu, lúc này hai người đều là nhân loại bộ dáng. Chỉ thấy cái kia linh cẩu biến hình giả là một cái 40 hơn tuổi trung niên nam nhân. Đầy mặt râu quai nón, thân hình thon gầy, một khuôn mặt càng gầy, có chút mỏ chuột tai khi bộ dáng, mà phong hệ dị năng giả là 20 vài tuổi thanh niên. Cũng là một bộ lấm la lấm lét nhìn thực đáng khinh bộ dạng. Không giống cái gì người tốt, hai người kia toàn thân đều là màu đen áo lông vũ lông quần. Hơn nữa cái kia tướng mạo, nhìn thật sự rất cách ứng người, Ngô Chính Long vỗ vỗ cái kia phong hệ dị năng giả mặt. Sắc mặt bất thiện nói, ngươi còn rất năng lực sao? Không dám đối với người đánh trả, liền dám khi dễ động vật. Nói một chút đi, hai người từ chỗ nào toát ra tới? Là ai sai xử các ngươi tới đoạt nguyên tinh? Kia phong hệ dị năng giả phỉ nhổ đàm, khinh thường nói, ra từ chỗ nào tới yêu cầu nói cho các ngươi sao? Ha ha, Ngô Chính Long bị hắn chọc cười, thật không hiểu nên nói hắn lớn mật vẫn là xuẩn, đối mặt nhiều như vậy dị năng giả, đã thành tù nhân còn như thế kiêu ngạo, rất kiên cường sao, ta nếu là ngươi lão đại, biết ngươi như thế tha chết chứ không chịu khuất phục. Nói vậy ở ngươi sau khi chết sẽ cho ngươi lập cái bia, hắn nói vừa xong. Kia hai người lập tức thay đổi sắc mặt, biểu tình phi thường khó coi, tựa hồ ở phẫn hận, lại hình như là sợ hãi, Từ Thiên Hành để sát vào xem hai người bọn họ biểu tình. Cảm thấy có chút buồn bực, bọn họ ở hận ai đâu? Bọn họ lão đại, thoạt nhìn kia lão đại cũng không phải cái gì người tốt a, Chu Tử Phong nhíu mày. Làm chính mình thủ hạ ra tới đoạt đồ vật, lại không cho bảo đảm, kia vì cái gì còn phải vì hắn bán mạng đâu. Trác Nguyên hừ cười một tiếng nói, hoặc là có nhược điểm ở trong tay đối phương, hoặc là chính là tưởng được đến cái gì chỗ tốt. Hai người kia nhìn qua hận ý muốn nhiều một ít, phòng chừng là bị uy hiếp đi. Chẳng lẽ nói sẽ là người nhà linh tinh bị bắt được? Ngay sau đó nhìn đến kia hai người sắc mặt biến đến thập phần khó coi. Trình Ứng Hòa Trác Nguyên suy đoán, cứ việc bọn họ liền tướng mạo tới xem rất giống là thường xuyên làm chuyện xấu người. Nhưng hẳn là còn có lương tri, chẳng qua bởi vì có nhược điểm bị đối phương cầm, làm ra không ít vi phạm lương tâm sự tình, cho nên mới gặp mặt mục đáng ghét, chuyện này chúng ta nhưng không có thời gian để ý tới. Kia bọn họ hai người làm sao bây giờ? Ngô Chính Long trưng cầu những người khác ý kiến. Bọn họ rốt cuộc có nhiệm vụ trong người, không rảnh đi xen vào việc người khác. Thích Thiếu Dương tùy ý nói. Cấp điểm giáo huấn, ném văng ra, mọi người còn không quên bọn họ vừa rồi đánh lén Trác Nguyên. Hơn nữa muốn giết chết Hầu Gia sự tình, kia hai người tức khắc tâm như cho tàn. Cả người đều nản lòng xuống dưới, Từ Thiên Hành cười hì hì nói. Ta gần nhất vừa định muốn thí nghiệm tiến hóa xương rồng bà cùng ta ăn ý vấn đề. Vừa lúc lấy hai người bọn họ làm thực nghiệm mơ siêu, cái gì thực nghiệm? Muốn như thế nào làm? Viên Siêu cùng Tôn Dục hứng thú bừng bừng dựa lại đây hỏi, Từ Thiên Hành lấy ra hắn thu phục kia. Viên tiến hóa xương rồng bà hạt giống. Đối với nó phóng ra dị năng, liền thấy kia viên xương rồng bà nhanh chóng lớn lên, thực mau độ cao đạt tới 70cm tả hữu. mọi người phát hiện hiện giờ xương rồng bà ở Từ Thiên Hành dị năng dễ chịu hạ. Sau ngày đó gặp được khi càng thêm thủy linh khỏe mạnh. Phiến lá xanh mượt bày biện ra thúy màu xanh lá, mặt trên những cái đó gai nhọn cũng càng thêm dày đặc bén nhọn, Lưu Kiến Sâm cùng người mở đường. Tiểu đội Nguyễn Mạn Thư cùng là mộc hệ dị năng giả. Vừa thấy đến này tiến hóa xương rồng bà liền thấy cái mình thích là thèm. Lưu Kiến Sâm thậm chí muốn vươn tay đi sờ sờ. Xương rồng bà tựa hồ đối trên người hắn phát ra năng lượng thực thích. Vươn một mảnh lá cây tới cùng Lưu Kiến Sâm ngón tay chạm chạm mơ siêu Lưu Kiến Sâm theo bản năng đem. Trong cơ thể năng lượng hướng về xương rồng bà chuyển vận qua đi. Nhưng là hắn phát hiện đối phương không có tiếp thu, ngược lại là thu hồi phiến lá, cũng hướng Từ Thiên Hành bên người dựa qua đi ân. Từ Thiên Hành cùng những người khác đều thực ngạc nhiên, thấy thế nào đi lên tiến hóa xương rồng bà liền cùng sủng vật giống nhau. Chỉ tiếp thu chính mình chủ nhân uy thực, người khác cấp năng lượng sẽ cự tuyệt a. Còn rất thần kỳ, Lưu Kiến Sâm cùng Nguyễn Mạn Thư càng là cảm thấy hiếm lạ. Lập tức quyết định về sau nhất định phải đi lộng một gốc cây tiến hóa thực vật tới nghiên cứu tôn. Dục tiểu bằng hữu không hiểu đại nhân ở hiếm lạ chút cái gì. Thúc dục nói, Thiên Hành ca ca, ngươi muốn làm gì thực nghiệm? Chạy nhanh a, này liền bắt đầu Từ Thiên Hành gật gật đầu. Bắt đầu hướng xương rồng bà truyền dị năng năng lượng, ở xương rồng bà bắt đầu hấp thu sau. Nhanh chóng giơ tay chỉ hướng cái kia linh cẩu biến hình giả chân trái, theo sát xương rồng bà phàn. Ứng mau lẹ hướng tới người nọ chân trái phóng ra một cây 10cm lớn lên gai nhọn. Tả cẳng chân bị châm mạnh mẽ đâm vào cảm giác lại đau lại ma. Cái kia biến hình giả hét lên một tiếng, che lại cẳng chân bắt đầu kêu rên, máu tươi từ hắn thương chỗ ảo ạt chảy ra. Đại gia tập trung nhìn vào. Chỉ thấy kia căn gai nhọn từ trước mặt đâm vào, từ bắp chân bụng mặt sau xuyên ra, toàn bộ bắn một cái đối xuyên, một cái khác phong hệ dị năng giả xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ đến thực mau sẽ đến phiên chính mình bị như vậy đối đãi. Không tự giác run lên lên, Từ Thiên Hành nhìn chính mình đồng hồ bấm dây. Từ hắn phát ra công kích mệnh lệnh đến xương rồng bà chuẩn xác xuất kích. Không vượt qua 2 giây. Hắn vừa lòng cười rộ lên, đối những người khác nói, ta phát hiện cùng nó cùng nhau tác chiến lâu rồi lúc sau. Nó phản ứng tốc độ có rõ ràng tăng trưởng, độ chính xác cùng độ nhạy cũng có đề cao, nghĩ đến là bởi vì cùng nhân loại giống nhau, thời thời khắc khắc đều ở trưởng thành đi, Lưu Kiến Sâm đảo không thế nào kinh ngạc. Điểm này Trung Khoa Viện đã sớm đến ra kết luận, mặc kệ là dị năng giả. Tang thi, tiến hóa động thực vật vẫn là tang thi hóa động vật. Có được năng lượng tùy thời ở tăng trưởng, cho dù là người thường, ngũ cảm cũng có điều tăng lên a, Nguyễn Mạn Thư đi theo gật đầu. Chẳng qua tiến hóa thực vật quá thưa thớt, Trung Khoa Viện chỉ có 4 cây muốn lưu trữ làm thực nghiệm. Nếu không chúng ta liền đi muốn tới, ai nha, hiện tại ta hảo muốn có thuộc về chính mình tiến hóa thực vật a. Thật tốt dùng. Cố Thần Thần vỗ vỗ nàng bả vai an ủi, về sau khẳng định có thể tìm được, đừng có gấp ân, ta biết Nguyễn Mạn Thư đáp ứng nói, chỉ là vẫn cứ khâm tiện nhìn Từ Thiên Hành xương rồng bà, lúc này Từ Thiên Hành không có hảo ý hướng. Cái kia phong hệ dị năng giả dơ dơ lên lông mày. Vuốt cằm tự nói, ai nha lần này công kích cái nào vị trí hảo đâu. Đùi, cánh tay, khuôn mặt, yết hầu. Hoặc là, hắn cười hì hì ngắm hai mắt đối phương hai chân trung gian vị trí. Hai mắt thả ra tinh quang, kia phong hệ dị năng giả chạy nhanh lấy đôi tay che lại chính mình quan. Trọng bộ vị, liên tục xin tha nói. Đừng, đừng như vậy, ta có quan trọng tình báo có thể nói cho các ngươi. Trọng yếu phi thường, nga, cái gì tình báo, chính là, người nọ trần chờ tựa hồ cố kỵ cái gì không dám nói. Theo sau Từ Thiên Hành làm xương rồng bà lại trưởng thành một vòng. Phiến lá thượng gai nhọn cũng ly đối phương càng gần một chút kia phong hệ dị năng giả vội không. Ngừng sau này co rụt lại, thân thể gắt gao dựa vào xe vách tường, kêu lớn, ta biết các ngươi là ép thị tới dị năng giả đội ngũ. Là muốn đi y thị vận chuyển vũ khí. Chúng ta lão đại đã sớm theo dõi các ngươi. Ở phía trước đường xá thượng làm không ít mai phục, muốn đoạt các ngươi vật tư cùng nguyên tinh. Ngô Chính Long sắc mặt khẽ biến. Còn lại người đồng dạng như thế, tiếp theo Trác Nguyên hỏi hắn. Các ngươi như thế nào biết chúng ta hướng đi cùng mục đích? Chẳng lẽ, ép thành phố có các ngươi nội ứng? Đối phương buồn rầu gật đầu, quỳ xuống tới cầu xin nói. Chúng ta cũng là không có biện pháp, chúng ta thân nhân đều ở lão đại trong tay. Không thể không vì hắn bán mạng, hiện tại ta nói cho các ngươi, cầu các ngươi giơ cao đánh khẽ. Vòng qua chúng ta đi. Xem hắn một loạt biểu tình động tác không giống làm bộ. Trác Nguyên chọn cao lông mày. Bắt đầu tự hỏi đối sách. Hết chương.